Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, Đông Hoàng chuông xuống lớn. Thiếu Tư Mệnh, ong ong ong cái kia theo Tử Vi Đế Quân chân thân phía trên gia trì mà đến hỗn độn khí lưu. Dung chuyển chư giới tinh không, khiến không biết bao nhiêu nguyên khí pháp tắc, đều cùng nhau vì đó sụp đổ mà đi. Một cỗ lớn lao khủng bố cùng uy áp, càn quét mà hướng trên trời dưới đất, bát hoang lục hợp, chí tôn khí cơ, giờ khắc này, đã sớm tiến vào chí tôn chiến trường, hoặc là về sau tiến vào chí tôn chiến trường một góc một chút vạn giáo chư giới cường giả. Tất cả đều trong lòng run lên, tiếp theo linh hồn chấn chiến, cái kia cỗ giống như hỗn độn không thể đo lường. Khó mà nắm lấy khí cơ, tựa như vô hạn vô ngần bầu trời, treo ở không biết cỡ nào rộng lớn chí tôn chiến trường chúng sinh chư giới phía trên. Tử Vi Đế Quân cùng Phong Đô Đế Quân sinh ra hô ứng. Cho dù là Thủy Hoàng Đế, giờ khắc này, đều cảm thấy Lục Thanh Bình sợ rằng sẽ gặp phải tình huống. Không phải bình thường khó giải quyết, đối mặt Đông Sơn tái khởi. Ngược lại là khí tức cao hơn, càng thêm tôn quý vô thượng khốc liệt Tử Vi Đế Quân. Loại trạng thái này, có chút cùng loại với chí tôn, nhưng lại điều không phải chí tôn, nhưng tuyệt không phải đại thánh. Nếu muốn trở thành chí tôn, nhất định phải đem hai vị này lẫn nhau chém tới. Phân ra một cái chủ thứ quan hệ, xác định một người vì chân thân bản tôn. Một người vì chém ra hóa thân, sau đó vị kia chân thân bản tôn, tự nhiên tự thân khí cơ cùng cảnh giới, bởi vậy chứng được chí tôn lĩnh vực, hướng phía trước bước vào cực lớn một bước, lên trời mà đi, Tử Vi Đế Quân bây giờ lại điều không phải như thế. Hắn là bị Phong Đô Đế Quân ý chí khí cơ gia trì mà đến, đồng thời không có chém ra một bước kia, vậy mà mặc dù như thế. Hai vị một người có hai bộ mặt nhân vật khí tức lực lượng. Ngắn ngủi dung hợp là một thể về sau. Cỗ này khí tức kinh khủng. Đã xen vào chí tôn cùng đại thánh ở giữa điểm giới hạn kia. Ầm ầm ầm, Tử Vi Đế Quân thân hình khổng lồ đè xuống. Mơ hồ có thể thấy được trong cơ thể của hắn. Có mấy chục đầu ngân hà tại xoay quanh. Ngân hà phía dưới là ngàn vạn địa ngục tranh cảnh. Phân ra tinh hà cùng địa ngục hai đại vũ trụ, có vô tận sao trời pháp tắc chiếu sáng rạng rỡ, tạo thành đến triệu ức phù văn. Những phù văn này bao trùm hướng Lục Thanh Bình, chỉ có một cái tay Lục Thanh Bình. Không cần nghĩ, dưới loại tình huống này, đều tuyệt khó tại chiếm cứ phần thắng. Lại tại giờ khắc này, xa xôi chư giới bên ngoài. Vũ trụ bên ngoài vị kia thần nhân dương mắt, ánh mắt đi tới, không gian thế giới bị tầng tầng đẩy ra, hắn ánh mắt rủ xuống lưu, xuyên thấu qua Lục Thanh Bình bản tôn, trực tiếp lộ ra tại chí tôn chiến trường bên trong, thoáng chốc, cho tới tôn chiến trường hắc ám bầu trời phía trên, Thủy Hoàng Đế đám người ngẩng đầu, trông thấy một đôi trong đó không lộ ra tận thê lương. Có thái cổ hồng hoang ở trong đó diễn hóa, hỗn độn khí vừa đi vừa về chảy xiết một đôi to lớn con ngươi. Cái này đôi mắt là, Tử Vi Đế Quân đăng sức một cái biến sắc, cái này đôi mắt chỉ là một cái đóng mở, soạt tương đương nhất thời một cỗ kinh khủng sức mạnh to lớn. Tựa như rủ xuống thiên chi hỗn độn dòng sông, từ vô hạn hỗn độn trên trời cao, bao phủ đi qua. Cái kia Tử Vi Đế Quân mang theo đi qua triệu ức sao trời phù văn dòng lũ. Tất cả đều bị cỗ này sức mạnh to lớn ngăn trở. Năng lượng kinh khủng va chạm ở giữa. Chôn vùi không biết bao nhiêu hữu hình vô hình thứ nguyên hư không. Đem sáng lập, tiếp theo lại tải chập trùng không ngừng bạo liệt lực lượng xung kích phía dưới. Không ngừng mà sinh diệt vô tận. Hồ tương đương lúc này. Ánh mắt phía dưới, sinh ra một cỗ thế gian thuần chính nhất nước lửa âm dương chi lực. Bóp thành một cái quyền ấn, quyền ấn chia làm lúc lên lúc xuống, trong đó có vô tận chân nghĩa cùng lý vận, tựa như quy nạp thế gian hết thảy liên quan tới nước lửa bản nguyên. Sau đó tiếp theo tiến thêm một bước, đạt tới thủy hỏa bất dung, nước lửa đã tế, âm dương tương sinh, sinh sôi không ngừng chân nghĩa. Ong ong ong quyền ấn phía dưới, chợt xem trọng như cái gì lực lượng đều không có, nhưng mà một cỗ vô hình ở giữa chia cắt âm dương ý chí, lại bắt nguồn từ hư không ở giữa mỗi một tấc, mỗi một hào bên trong bị chiếm lấy đầy. Chuyện gì xảy ra? Phong đô lực lượng và khí thế. Tử Vi đế quân trong lòng hãi nhiên, thình lình minh ngộ, tại một vòng này quyền ấn phía dưới, trong cơ thể hắn phong đô đế quân lực lượng và khí thế, vậy mà tại bị cường thế bá đạo tước đoạt tách ra đi. Đôi tròng mắt kia bên trong có chút chớp động, liền có âm dương mẫu khí cuồn cuộn rủ xuống chảy xuống như thiên hà màn nước, truyền lại ra dạng này một cỗ ý chí, đều là bên ngoài thân. Vậy thì do bên ngoài thân đến đấu bên ngoài thân, bản tôn đến đấu bản tôn, sao không công bằng? Thoáng chốc, Tử Vi đế quân trong cơ thể cái kia cỗ đến từ U Minh địa ngục tới đến phong đô đế quân lực lượng, lượng và khí thế, bị âm dương nước lửa ở trong bát quái âm dương quyền ấn, lấy thủy hỏa bất dung chi quyền lý, bá đạo xé rách ra. Hô tương đương, hô hô tương đương, làm cỗ này kinh khủng thủy hỏa bất dung quyền ý tiêu tán ra ngoài, làm cho nhiều tàn tạ chư giới đều bị một phân thành hai, tinh khí hai mở, phàm là có cương nhu chi tượng hữu hình vô hình chi sự vật đều bị một phân thành hai, liền đã cách cái này đỉnh phong khủng bố quá lớn chiến có xa xa khoảng cách thủy hoàng đế, Trương Tam Phong đám người đều vì cái này khủng bố một trong quyền không thể tưởng tượng nổi lực lượng cảm thấy khiếp người, bởi vì liền bọn họ đều có chút đè nén không được trong cơ thể vô cùng sống động một nửa tinh khí, muốn cùng thân thể một phân thành hai. Lục Thanh Bình, ngươi rất tốt a. Tử Vi đế quân khí thế lại lần nữa rơi xuống, phát ra u lãnh quát khẽ, lần nữa đón đỡ Lục Thanh Bình bản tôn đánh tới một quyền, bị lại một lần đánh bay ra ngoài. Phốc, hắn đạo tâm thoáng chốc bịt kín bóng tối, một cái bản mệnh tinh huyết phun ra, vốn cho rằng phong đô gia thân liền có thể xoay chuyển bại thế, kết quả Lục Thanh Bình lại cũng có bên ngoài thân, cặp kia cực lớn con ngươi tựa như thủy triều rút đi, thay vào đó là một cái tắm rửa tại âm dương thần quang ở trong đi tới thái cổ thần nhân. Hắn thân thể ăn dấu vĩ ngạn, trái phải hai chân dẫm lên âm dương long xà, thái cổ thần nhân khí tức thê lương bá liệt, hướng phía bị đập nện mà ra phong đô đế quân đánh tới. Cộng công, chúc dung, phong đô đế quân huyễn hóa ra đến ý chí cùng lực lượng, phát ra cả kinh quát lên. Hắn thình lình nhận ra cái này thái cổ thần nhân bản nguyên khí tức, chợt chấn kinh, cộng công cùng chúc dung lại bị luyện làm một thể, hình thành một bộ bản nguyên khủng bố, tiềm lực có thể sánh vai chí tôn bên ngoài thân. Tốt một cái Lục Thanh Bình, ầm ầm, hai đối hai, đại chiến lần nữa bộc phát. Thủy Hoàng đế nhìn bên này lấy Lục Thanh Bình lại như Tử Vi đế quân đồng dạng, cũng triệu hồi ra một vị bên ngoài thân, mặc dù còn không có chém ra, nhưng loại này nội tình, Thủy Hoàng đế vì đó trầm mặc. Hắn đối với Lục Thanh Bình không còn có bất luận cái gì đánh giá, người này đã không thể tưởng tượng nổi. Chí tôn chiến trường một góc trận đại chiến này, theo bắt đầu chỗ, từ hai đại bên ngoài thân tiếp tục gia nhập, đã càng diễn càng ác liệt. Hô hô hô, từng sợi bá liệt khí cơ đã theo cái này một góc hoàn toàn khuếch tán đến chí tôn chiến trường trong ngoài, thậm chí lan tràn đến chân vũ đế mộ bên ngoài Diêm Phù tinh không, tiếp theo truyền lại hướng tinh không bên ngoài vạn giới chư thiên. Hắn khí cơ chấn động hướng tới, không biết có bao nhiêu nguyên khí vì đó vỡ nát, pháp tắc vì đó chập chờn, hư không phá diệt mà sống lại. Nhưng hiển nhiên, từ đầu đến cuối, Lục Thanh Bình đều chiếm hết thượng phong. Oanh, Tử Vi đế quân lo liệu lấy tàn tạ thân thể, lại một lần nữa đánh ra đại tinh thần quyền, rạng rỡ ánh sao, chiếu sáng đại thiên, nội tâm cũng đã bắt đầu sinh ra mãnh liệt thoái ý. Người này, coi là thật không phải ta cùng luân chuyển thánh vương liên thủ không thể địch. Hắn giờ khắc này, vô cùng rõ ràng nhận thức đến Lục Thanh Bình khủng bố cùng bá đạo. Khó trách luân chuyển thánh vương hai con người chỗ chiếu gặp tương lai bên trong là hai người bọn họ liên thủ, chỉ hắn một người thực sẽ bị đánh chết ở đây. Diêm phù tinh không bên ngoài, từng ngụm tinh không cổ lộ bị đả thông, còn có chư vị cường hoành đến tinh không cũng vì đó run rẩy gào thét, phảng phất như khó có thể chịu đựng tồn tại ùn ùn kéo đến, từng cái giáng lâm. Hồng hoang thế giới tại tinh không một góc rủ xuống cái bóng, cùng cái kia mênh mang hoang vu hồng hoang cái bóng phía dưới, ba cái bị cổ xưa khí tức quanh quẩn tồn tại, từng bước thân thể ngưng thực, thân thể của các nàng, theo vừa hàng lâm, liền chiếm lấy diêm phù tinh không bên ngoài 30-40% không gian. Sở dĩ gọi là các nàng, là bởi vì trong đó ba vị chính là thái cổ thần nữ hình tượng. Trên đầu trung đỉnh lấy một cái chuông thần đông hoàng chuông. Cái này theo chí tôn bên trong chiến trường đổ xuống mà ra đại chiến khí cơ. Trong đó một đạo, làm sao quen thuộc như thế, đến mức để lão Long không dám đi tin tưởng. Thời gian ngắn như vậy, cái kia mới tại Hồng Hoang Linh Sơn thoáng hiện người thanh niên kia tộc nhân vương, không ngờ trải qua trở thành đại thánh. Ba tôn khổng lồ cổ xưa thân hình bên trong có ung dung già nua tiếng long ngâm, dung chuyển hư không, băng lãnh mở miệng, quả nhiên, lúc trước không có xuất thủ, lưu lại một cái muốn kinh động chư thiên tai họa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?